Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 64, cảnh trí ma. Nghe Vũ Dương Trung chất vấn, Quách Hoàng Kinh rất là xấu hổ. Hắn hôm nay liên tục gặp khó, cảm thấy 10 phần không được tự nhiên, da mặt nóng lên, sụ mặt giả bộ như không có nghe thấy. Vũ Dương Trung lại nói thật. Triệu Chí Nhiên muốn tới kinh thành, ta là đã sớm biết. Vì cái gì? Bởi vì hắn bị một cái tục đạo đau khổ bức bách, kém chút liền muốn đoạn mất đại đạo. Bởi vậy Tây Đường chuyên môn ủy thác ta Tam Thanh Các Trác Vân Phong, phía sau lại phó thác đến nơi này của ta, liền là muốn bảo trụ Triệu Chí Nhiên tu hành. Ta phải biết việc này về sau. Đã từng chuyên môn để Tây Đường đem Triệu Chí Nhiên tình huống cả sửa lại một chút, báo tới để cho ta xem qua. Sau khi xem xong, ta liền biết, người này, ta Vũ Dương Trung là chắc chắn bảo vệ. Nói, Vũ Dương Trung trong điện đi qua đi lại, tay phải không ngừng trước người vung vẩy, lộ ra hết sức kích động. Ta tại sao muốn bảo vệ hắn đâu? Bởi vì hắn không sợ sinh tử. Là Tam Thanh Các, là Đại Minh, là ta đạo môn lập xuống tuyệt thế công huân. Cái gì gọi là tuyệt thế công huân? Hôm nay đã đem lời đẩy ra, ta liền cùng chư vị thật tốt nói một chút. Cổng cái kia họ Cảnh tiểu tử, không phải đề cập Gia Tĩnh 18 năm sao? Liền là một năm này, Triệu Chí Nhiên bị ta Tam Thanh Các phái đến Tây Hạ Hưng Khánh. Tại hai mắt đen thui tình hình dưới, không có bất kỳ cái gì nội ứng. Một người, tại Hưng Khánh Phủ giày vò ra một phần thật là lớn sản nghiệp. Không sai, liền là họ Cảnh tiểu tử trong miệng nói Kim Ba Hội Sở. Lúc ấy Tây Đường cho hắn 3.000 lượng bạc. Triệu Chí Nhiên, ngươi thời điểm ra đi, Kim Ba Hội Sở giá trị bao nhiêu? Triệu Nhiên gãi đầu một cái, nói. Thời điểm ra đi, có tất cả 5 tiến lớn khóa viện một tòa, 2 tiến tiểu viện một tòa, dược viên căn cứ 2 nơi, phòng đấu giá một chỗ, tồn hiện ngân hơn 6.2 vạn, còn có thiên mã dược nghiệp sợi 2 thành 5, giá trị 7.5 vạn. Dương Chân Nhân hiếu kỳ nói, thiên mã dược nghiệp sợi, đó là vật gì? Triệu Nhiên ngượng ngùng nói. Là ta hồ nháo, cùng Hưng Khánh thời điểm chơi đùa lung tung ra sản nghiệp. Vũ Dương Trung trừng mắt hạt châu nói. Cái gì hồ nháo? Ở đâu là hồ nháo? Chư vị, các người biết thiên mã dược nghiệp Đông gia đều có ai sao? Có chấp trưởng Hưng Khánh Khai Phong Phủ Doãn Cao Thị Chi Tử. Có Xu Mật Phó Sứ Con Trai Trưởng Giã Lợi Hoài Đức. Có Lương Thái Hậu chất nữ Nhu An quận chúa. Còn có năm đó Tây Lâm tự một mạch tại Hạ Quốc còn sót lại thiên mã đài chùa cùng Già Lam chùa. Trừ cái đó ra, Triệu Chí Nhiên thông qua Kim Ba Hội Sở cùng Kim Ba Phòng Đấu Giá, cùng một nhóm lớn Tây Hạ cao tầng quyền quý, Phật tự cao tăng mật thiết lui tới. Đây chính là họ Cảnh tiểu tử nói. Cấu kết Tây Hạ quyền quý cùng Phật môn yêu tăng một chuyện. Nếu như thật muốn nói thành là cấu kết, ta tình nguyện loại này cấu kết tới càng nhiều càng tốt. Gia Tĩnh 18 năm, dòng giã trong vòng 1 năm, ta Tam Thanh Các Trung thu được Triệu Chí Nhiên trở lại tới tình báo 16 phần. Trong đó định ra thư yếu tin tức 89 đầu, trọng yếu tin tức 17 đầu. Tuyệt mật tin tức 9 đầu, nương tựa theo những tin tình báo này, ta Đại Minh tại đối hạ cùng đối phiên chiến sự bên trong lấy được một hệ liệt trọng đại thắng lợi. Vũ Dương Trung trong điện càng chạy càng nhanh, quờ ánh tay cũng càng ngày càng dùng sức. Gia Tĩnh 18 năm 3 tháng, phục kích xâm chiếm trái sơn trại hạ quân Bạch Mã Cường trấn ti sở bộ, chém đầu hơn 300 cấp. 12 tháng 4 đến ngày 19, liên tục 7 ngày, 7 trận chiến 7 nhanh, đánh vỡ hạ quân Bạch Mã Sơn bên ngoài 9 tòa bảo trại. Mùng 3 tháng 6, tại Hắc Thủy Thành bên ngoài phục kích hạ quân Yến Sơn Ti Lương Thảo cõng đội. Thu được lương thực 3.600 thạch. 16 tháng 6, thiêu hủy hạ quân ở vào như ngươi đóng núi tuyết bên ngoài lớn lương đài. Mùng 10 tháng 7, công phá Bạch Mã Sơn hạ tối hậu mạnh lâu đài tháp câu lâu đài. Đem đại quân thúc đẩy đến Bạch Mã Sơn hạ. 19 tháng 8, chặn đánh thổ phiên phổ hiền rừng chùa Tăng Lữ. Thu hoạch 11 tên yêu tăng, trong đó bao quát hai vị La Hán cảnh đỉnh phong phương trượng cùng giám viện. Chư vị biết Bạch Mã Sơn sau cùng đại thắng là thế nào lấy được sao? Là từ quân ta đột phá miệng hồ lô bắt đầu. Như vậy miệng hồ lô lại là làm sao lấy xuống đây này? Là bởi vì Triệu Chí Nhiên trở lại đến một phần cực kỳ mấu chốt tình báo. Nói cho chúng ta biết miệng hồ lô hạ quân thay quân thời gian chính xác. Lại nhiều ta liền không đồng nhất một nói rõ. Có chút liên quan đến cơ mật. Tha thứ ta tạm thời không thể cáo chi các vị. Cuối cùng chỉ nói một cái. Ta đạo môn những năm này trọng yếu nhất thu hoạch là cái gì? Ta nghĩ, chính cốt kinh thu hoạch được. Không hề nghi ngờ liền là trọng yếu nhất thu hoạch. Chư vị ngày đó có phải hay không còn rất kỳ quái. Một cái nho nhỏ cấp thấp tu sĩ. Vì sao có thể liệt tên tại chính cốt kinh tác giả bên trong? Ta hiện tại nói cho chư vị. Bản này chính cốt kinh nguyên bản công pháp. Liền là Triệu Chí Nhiên tại Hưng Khánh thời điểm bốc lên quyết tử nguy hiểm đạt được. Nói đến chỗ này, Vũ Dương Trung thở dài nói. Tại Hưng Khánh, Triệu Chí Nhiên tứ cố vô thân. Hắn thời khắc đối mặt với Thiên Long Viện uy hiếp. Cần không ngừng quần nhau tại Tây Hạ quyền quý ở giữa. Mỗi giờ mỗi khắc không ở vào nguy hiểm to lớn bên trong. Dưới tình huống như vậy, hắn lấy được không thể tranh cãi công huân. Nhưng ta Tam Thanh Các đâu? Vì đạo môn sự nghiệp, không thể không đem chiến công của hắn phong tồn, khóa tại trong ngăn tủ tích xám. Nói đến, ta thực cảm giác vạn phần đau lòng na. Vũ Dương Trung nói xong, tất cả chân sư lương lâu không nói. Bên trong đại điện, từng tia ánh mắt tụ tập trên người Triệu Nhiên. Giờ khắc này, trên mặt hắn kia tia không quá nghiêm chỉnh tiếu dung, cùng mang theo lấy hèn mọn thân ảnh, lộ ra cao to như vậy. Hồi lâu sau, Trương Vân Ý nói, chuyện hôm nay, mời các vị hiện tại Tam Thanh Đạo Tôn ngồi xuống phát ra tâm thể. Không hề không được đối người khác đề cập. Nếu có tiết ra ngoài, ta đạo môn tất nhiên không tha cho hắn. Dù là đuổi tới chân trời góc biển, ta Trương Vân Ý cũng muốn cho hắn biết cái gì là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Vương Thường Vũ bồi thêm một câu, tính ta một người, ngoặc kép chấm chấm. Tử thần điện bên ngoài, Cảnh Chí Ma tại hưng phấn cùng trong chờ mong đợi không biết bao lâu. Tử thần điện cửa lớn lại lần nữa mở ra. Trương Dương Minh mặt không thay đổi hướng hắn vẫy vẫy tay. Vào đi, Cảnh Chí Ma gấp nắm chặt lại quyền, cho mình chống cổ động, cất bước đi đến. Thế nhưng là, con người khi còn sống, nhất định là phải kinh thụ các loại đả kích cùng ngăn trở. Thậm chí rất nhiều đả kích cùng ngăn trở đến thời điểm. Người căn bản không biết đến tột cùng là vì cái gì. Nhìn qua đường hạ tràn đầy mong đợi Cảnh Chí Ma, Vũ Dương Trung chỉ là lạnh lùng trở về hắn một câu. Ngươi nói sự tình, cha không chứng minh thực tế. Người trong cuộc đều đã thừa nhận sự thật. Các ngươi thế mà nói cho ta, cha không chứng minh thực tế. Cảnh Chí Ma phảng phất nghe được đời này nghe qua buồn cười nhất trò cười. Không dám tin lần lượt nhìn xem tử thần điện bên trong những này chân sư nhóm. Không thể tin sau khi, chỉ cảm thấy cả đám đều khuôn mặt đáng ghét đến cực điểm. Vì cái gì, Cảnh Chí Ma đem trong lòng mình một điểm cuối cùng không cam tâm đổ ra. Đây không phải người đủ tư cách biết đến. Vũ Dương Trung lạnh như băng lời nói đem Cảnh Chí Ma. Còn sót lại hy vọng vô tình phá diệt. Ti Mã Thiên Sư tiếp nhận Vũ Dương Trung. Tức giận nhìn chằm chằm Cảnh Chí Ma hỏi, bây giờ nói vấn đề của ngươi. Ngươi khởi thảo phần này chiếu lệnh, đến tột cùng ra ngoài cái gì dụng tâm? Còn có, ngươi thông qua người nào, sử dụng nào thủ đoạn đến điều tra Triệu Chí Nhiên? Cảnh Chí Ma ngây người một lát, bỗng nhiên như bên trong điên dại cuồng tiếu lên, chỉ vào Ti Mã Thiên Sư, lại chỉ hướng Vũ Dương Trung, Hứa Vân Ngao bọn người, cuối cùng chỉ vào Triệu Nhiên, thất tha thất thểu tại trên đại điện đi lòng vòng, cười đến không dừng được, cười đến khom lưng đi xuống hơn nửa ngày không thẳng lên được. Các ngươi những tu sĩ này, cũng bởi vì Triệu Chí Nhiên là các ngươi đồng đạo, giống như này khuynh hướng, không có chút nào lý do khuynh hướng. Ha ha, thiên lý ở đâu? Thiên lý ở đâu a? Ngưng cười đã lâu, Cảnh Chí Ma vô lực rũ tay xuống, lắc đầu, lại gật gật đầu, bỗng nhiên hai tay che mặt, lên tiếng khóc lớn, đã như vậy, các ngươi cố gắng tu các ngươi tiên không thành sao? Tại sao phải xuống núi? Chúng ta cho ngươi nhóm tôn kính nhiều như vậy tài nguyên, các ngươi còn chưa đủ sao? Trương giám viện, ngươi chết được thật thê thảm. Trên điện lại không người trả lời, đều đang nhìn Cảnh Chí Ma khóc giống, nhìn xem hắn khóc đến cuối cùng, sụi lơ trên mặt đất, khóe miệng chảy bọt mép, khóc khóc lại cười ha hà. Người này đã điên dại, đây là trong điện tất cả chân sư nhóm cộng đồng kết luận. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.